Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 612, Hồn Lễ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian bay nhanh, tự 10 tỷ bắt lấy 21. Metro Go dạp chiếu phim sau. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hôn lễ tiến vào cuối cùng giai đoạn. Ngày 15 tháng 10 ngày buổi sáng 9 giờ, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình cưỡi một chiếc mượn tới xe buýt. Đi tới Los Angeles quốc tế sân bay, nghênh đón tiến đến tham gia hôn lễ khách quý. Thực mau, đại gia liền từ đặc thù trong thông đạo đi ra. Một màn này nếu là làm quốc nội phóng viên nhìn đến phỏng chừng đều có thể điên rồi. Diệp Vĩnh Nhân, Lương Huy, Cát Vô Ưu, Ngô Tử Húc, Hồng Thiên Trù, Diêu Na, Vu Nguyệt Tiên, Trần Hoan từ hơn 10 vị đại minh tinh đồng thời tới rồi. So với giải thưởng Kim Tôn lễ trao giải còn muốn náo nhiệt. Bởi vì nhân số quá nhiều, Tiêu Vân Hải tự nhiên không có khả năng cùng mọi người từng cái chào hỏi. Hắn cùng Triệu Uyển Tình đối với đại gia cúc một cung. Nói, các vị lão sư như thế bận rộn, còn có thể rút ra thời gian tiến đến tham gia chúng ta hôn lễ. Ta cùng Uyển Tình trong lòng thật sự phi thường cảm kích. Cảm ơn, Diệp Vĩnh Nhân ha hả cười nói. Vân Hải, ngươi lời này liền có chút khách khí. Kỳ thật, chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi, cho chúng ta cung cấp tốt như vậy một cái nghỉ phép cơ hội. Đại gia nói có phải hay không? Không sai, ta còn chưa từng có đến Los Angeles chơi qua đâu. Vu Nguyệt Tiên cười nói. Các ngươi hai cái thật to gan, cũng dám đoạt ở ta cùng Văn Bân phía trước. Lúc này làm không thành ta bạn lang phù dâu. Dựa theo Hoa Hạ truyền thống, kết hôn nam nữ là không thể làm bạn lang phù dâu. Tiêu Vân Hải nói. Vu tỷ, ai làm ngươi không còn sớm một chút. Chúng ta thật sự là chờ không kịp, chỉ có thể chạy đến ngươi phía trước tới. Triệu Uyển Tình nói. Hảo, chúng ta vẫn là về nhà rồi nói sau. Mọi người thượng xe buýt. Một giờ sau, khai vào trang viên biệt thự bãi đỗ xe. Hoàng Bác từ trong xe hướng ra phía ngoài nhìn một vòng. Vẻ mặt hâm mộ nói. Lâm Lộ, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì nhắc tới Tam Ca biệt thự. Người trong ánh mắt liền mạo ngôi sao. Này thật sự là quá lớn quá xinh đẹp. Lâm Lộ nói. Là nha, ta nếu có thể có một bộ như vậy phòng ở thì tốt rồi. Vu Nguyệt Tiên mỉm cười nói. Vậy ngươi liền phải hảo hảo nỗ lực. Hoàng Bác hì hì cười nói. Lâm Lộ như vậy xinh đẹp, chỉ cần tương lai gả cho chục tỷ phú ông, mua như vậy một bộ phòng ở, còn không phải chút lòng thành. Lâm Lộ trợn trắng mắt, khinh thường nói. Bác ca, ngươi lời này nói liền quá không tiền đồ. Ta Lâm Lộ cũng không phải là dựa lão công nữ nhân. Chỉ có thông qua chính mình nỗ lực đạt tới mục tiêu của chính mình, kia mới có ý nghĩa. Diêu Na vỗ tay cười nói. Lâm Lộ nói rất đúng. Đáng tiếc, ở chúng ta Hoa Hạ liền tính là có tiền, cũng mua không được như vậy biệt thự. Mọi người xuống xe sau, đã chịu Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình người nhà nhiệt tình hoan nghênh. Vì an bài hôn lễ khách quý, Tiêu Vân Hải ở biệt thự phụ cận bao hạ suốt một đống khách sạn 5 sao. Giữa trưa 12 giờ, Tiêu Vân Hải mang đại gia đi ăn một bữa cơm, sau đó vì đại gia an bài hảo phòng. Buổi chiều, đại gia cũng không nghỉ ngơi, tất cả đều đi ra ngoài đi dạo phố. Ở chỗ này, rất ít có người sẽ nhận thức bọn họ, cho nên mọi người đều rất là thả lỏng. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình hôn lễ chính thức cử hành. Ở biệt thự trên cỏ, Cao Bằng Mãn ngồi, đại gia ngươi một đám, ta một đám tụ ở bên nhau đàm tiếu. Hôn lễ dùng âm nhạc cũng đã sớm vang lên. Xuân ấm hoa khai mang đi mùa đông thương cảm. Gió nhẹ thổi tới lãng mạn hơi thở. Mỗi một đầu tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa. Ta liền vào giờ phút này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Xuân ấm mùi hoa mang đi mùa đông cơ hàn. Gió nhẹ thổi tới ngoài ý muốn tình yêu. Chim chóc hát vang kéo gần chúng ta khoảng cách. Ta liền vào giờ phút này đột nhiên yêu ngươi. Nghe ta nói tay trong tay cùng ta cùng nhau đi. Sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Ngày hôm qua ngươi không kịp, ngày mai liền sẽ đáng tiếc. Hôm nay gả cho ta hảo sao? Đối với hôn lễ dùng ca khúc Trần Hoan rất là kinh ngạc, hỏi hướng Diêu Na nói. Này đó ca đều là ai sướng? Ta như thế nào chưa từng có nghe qua? Diêu Na cười nói. Ngươi nghe qua mới là lạ đâu. Đây là bọn họ hai phu thê sướng. Nghe nói, vì buổi hôn lễ này, Vân Hải lập tức viết 10 bài hát. Quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Diệp Vĩnh Nhân cười khổ nói. Thật là người so người. Tức chết người. Viết một đầu kinh điển ca khúc đối chúng ta tới nói là cỡ nào khó khăn. Nhưng tới rồi Vân Hải nơi này, thật giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Khó trách mọi người đều kêu hắn âm nhạc chi vương đâu. Nghe, này bài hát cũng rất êm tai. Tựa hồ là uyển tình biểu diễn. Ngọt ngào ngươi cười đến ngọt ngào. Giống như hoa nhi khai ở Xuân Phong. Khai ở Xuân Phong. Ở nơi nào gặp qua ngươi. Ngươi tươi cười như vậy quen thuộc. Ta nhất thời nhớ không nổi. Kinh điển, lại là kinh điển. Trần Hoan vỗ tay tán thưởng nói. Bên kia. Vu Nguyệt Tiên cùng Trương Hân Di cũng tại đàm luận này đó ca khúc. Hân Di, ngươi cảm thấy này đó ca khúc thế nào? Trương Hân Di nói, phi thường dễ nghe, Tiêu Đạo quả thực chính là cái âm nhạc kỳ tài. Một mình ôm lấy mọi việc hôn lễ thượng sở hữu ca khúc. Sau đó lại từ bọn họ hai vợ chồng biểu diễn. Thật là quá lãng mạn, quá làm người hâm mộ. Vu Nguyệt Tiên cười nói, ta cũng cảm thấy không tồi. Chờ ta cùng Văn Bân kết hôn thời điểm, liền dùng bọn họ này đó ca. Đúng rồi, ngươi cùng Đặng Việt tính toán khi nào cử hành hôn lễ. Trương Hân Di nói, vốn dĩ tưởng ở năm nay, nhưng bởi vì chúng ta hai người công tác nguyên nhân, chỉ có thể kéo dài tới sang năm. Vu Nguyệt Tiên nói, này ta liền phải hảo hảo nói các ngươi, công tác là làm không xong, hôn nhân đại sự cũng không phải là trò đùa. Mặt khác sự tình có thể lừa gạt, di độc chuyện này không thể lừa gạt. Muốn nói lên, Vân Hải cùng Uyển Tình hẳn là so các ngươi càng vội. Nhưng ngươi nhìn xem, bọn họ vì chuẩn bị mở lần này hôn lễ, trực tiếp đình công hơn một tháng. Điểm này, các ngươi hẳn là hảo hảo hướng bọn họ học tập. Trương Hân Di cười nói, ta minh bạch, cho nên chúng ta hai người đã không tiếp tân công tác. Hiện tại làm đều là lấy trước tiếp được. Không có biện pháp, đều ký hợp đồng, tổng không thể nói không giữ lời đi. Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, âm nhạc ngừng lại, một vị ti nghi cầm microphone, đi lên sân khấu, tôn kính các vị khách, các vị bằng hữu, nữ sĩ nhóm, các tiên sinh, đại gia buổi sáng hảo. Hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 1999, ở như vậy một cái ánh nắng tươi sáng nhật tử. Chúng ta nghênh đón tân lang Tiêu Vân Hải tiên sinh, tân nương Triệu Uyển Tình nữ sĩ kết hôn điển lễ. Tại đây ta đại biểu, phía dưới cho mời tân lang tân nương lóe sáng lên sân khấu. Ti nghi vừa dứt lời, kiếp trước kết hôn khi dùng dương cầm bối cảnh âm nhạc hôn lễ khúc quân hành nhanh chóng vang lên. Tiêu Vân Hải lôi kéo Triệu Uyển Tình tay, mặt mang mỉm cười, đạp thảm đỏ, chậm rãi hướng sân khấu đi đến. Bên cạnh còn có bạn lang Hoàng Bác cùng phù dâu Lâm Lộ. Tuổi trẻ các khách quý sôi nổi đứng lên, hướng về phía bọn họ thét chói tai. Tuổi đại người tắc ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng mà vỗ tay. Bốn người đi vào sân khấu sau, ti nghi bắt đầu cử hành hôn lễ nghi thức. Xin hỏi Tiêu Vân Hải tiên sinh, ngài nguyện ý cưới ngài bên người vị này Triệu Uyển Tình tiểu thư vì ngài thê tử sao? Vô luận là bần cùng phú quý thẳng đến vĩnh viễn. Tiêu Vân Hải thâm tình nhìn Triệu Uyển Tình liếc mắt một cái. Kiên định mà nói, ta nguyện ý, xin hỏi Triệu Uyển Tình tiểu thư. Ngài nguyện ý gả cho ở ngài bên người vị này Tiêu Vân Hải tiên sinh vì ngài trượng phu sao? Vô luận bần cùng phú quý thẳng đến vĩnh viễn. Triệu Uyển Tình nói, ta nguyện ý, dưới đài vỗ tay vang lên. Như vậy hảo, hiện tại thỉnh hai vị trao đổi kết hôn nhẫn. Hai người từ Hoàng Bác, Lâm Lộ nơi đó, lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị nhẫn kim cương. Mang ở một người khác trên ngón áp út. Này hai quả nhẫn kim cương là Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi dạo không ít trang sức cửa hàng. Từ thượng trăm cái nhẫn kim cương chung, chọn lựa ra tới. giá trị 30 triệu Mỹ Kim, hồn lễ khúc quân hành. Lưu Đức Hoa, hồn lễ khúc quân hành. Hồ Ngạn Bân, hồn lễ khúc quân hành. Piano, cách chương.